Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm cuối cùng đến một khu vực xóm làng của Vu tộc. Các ngôi nhà ở đây được dựng bằng gỗ, đều là nhà sàn cao ráo, một số ít thì được xây trên cây, như thể ẩn mình giữa tán lá. Nghê Khê giải thích, những ngôi nhà trên cây này là dành cho những người có thân phận quan trọng trong tộc. Không phải ai cũng được ở đó đâu. Ngôi làng Vu tộc từng náo nhiệt giờ đây chỉ còn là một nơi hoang vắng, không một bóng người. Những căn nhà sàn cao ráo hay những ngôi nhà trên cây giờ đây phủ đầy bụi thời gian. Khắp nơi, vải trắng được treo lơ lửng, dấu hiệu của sự tang tóc. Một số căn nhà đã trở thành tổ ấm cho động vật, trong khi nhiều căn khác đã đổ nát hoàn toàn. Thật là tiêu điều, nhìn mà thấy lòng trùng xuống. Nghê Khê lên tiếng, lần trước ta đến đây, ngôi làng vẫn còn đầy dấu vết của sự sống. Vu Âm liếc nhìn Nghê Khê, cười mỉa. Người cũng biết dùng lời hoa mỹ cơ đấy. Thế tộc trưởng của các ngươi sống ở đâu? Dẫn bọn ta tới đó xem. Phải không? Ta vừa nói có vẻ ổn đúng không? Nghê Khê tỏ vẻ đắc ý, dường như vừa nhận được lời khen lớn lao. Vu tộc là một cộng đồng với quy tắc phân biệt thân phận rõ ràng. Nơi ở của tộc trưởng luôn là nơi sang trọng và uy nghi nhất, hoàn toàn khác biệt với những ngôi nhà bình thường. Lịch sử Vu tộc quy định, tộc trưởng luôn sống tại tộc từ. Đây là nơi tráng lệ nhất của toàn bộ ngôi làng. Nghê Khê dẫn cả nhóm len lỏi qua những lối đi ngoằn ngoèo, phải mất một quãng thời gian khá lâu mới đến nơi. Cổng tộc từ có một tấm bia đá cao ngang người. Vu Âm nhìn sang Lữ Văn Quân. Sau khi anh chụp xong bức ảnh, gật đầu ra hiệu, Vu Âm không nói không rằng, tiến tới nhấc tấm bia đá lên và thu vào linh phù. Trong khi đó, Nghê Khê đã đẩy cửa lớn của tộc từ và bước vào trong. Dư Tiểu Ngư theo sát phía sau, nhưng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, cô bỗng bị một lực đẩy mạnh hất văng ra xa. Tiếng động khiến Nghê Khê quay lại, thấy Dư Tiểu Ngư bị ngã, hắn hoảng hốt kêu lên. Không phải ta đẩy, ta đứng cách nàng vài bước, không có cơ hội gây án đâu. Chúng ta biết rồi, Dư Tiểu Ngư phủi bụi đất trên người, đứng dậy, cô nhìn chằm chằm vào tấm chắn trong suốt trước mặt, nơi này có kết giới, Nghê Khê vào được. Còn ta thì bị đẩy ra, kết giới liền hiện rõ. Vu Âm cười ngượng ngùng, ta cứ nghĩ các ngươi nhìn thấy kết giới rồi, nên không nhắc. Cô quan sát một hồi, nói thêm, kết giới này hẳn là do Vu tộc để lại từ nhiều thế hệ trước. Tộc từ chỉ cho những người mang huyết mạch Vu tộc ra vào. Dù vậy, Vu tộc đã diệt vong, kết giới này giờ chỉ bảo vệ một nơi hoang tàn chẳng còn ai. Vu Âm không ngần ngại phá vỡ kết giới, rồi hiên ngang bước vào trong. Tộc từ được xây dựng theo kiến trúc hình hồi, tây chính đường đặt đầy bài vị tổ tiên, bài vị lớn nhất nằm trên cùng, khắc chữ Thủy Tổ, dưới đó, các bài vị được sắp xếp theo thứ tự, từ bài thứ hai đến thứ ba là của các đời tộc trưởng, từ bài thứ tư đến thứ bảy là của các trưởng lão. Từ bài thứ tám trở đi, các bài vị bắt đầu nhỏ dần và xếp chật chội hơn. Đây là bài vị của những người dân thường trong tộc, Nghê Khê chỉ vào một dãy bài vị phía sau và nói. Lần trước ta đến đây, những bài vị này chưa từng xuất hiện. Những người này đều C, H, E, T dưới tay Phan Liễu Nhi. Thật kỳ lạ là bài vị của Phan Liễu Nhi lại không có ở đây. Dù mang một nửa dòng M, Á, U Vu tộc, Nghê Khê không được thừa nhận vì không tuân theo quy định của tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do đó, hắn không được coi là một phần của cộng đồng. Xem ra sau khi gây hỏa, Phan Liễu Nhi vẫn quay lại nơi này. Vu Âm nhận xét rồi đi về phía nam chính đường, nơi vốn là nơi cư trú của các đời tộc trưởng. Phòng của Phan Liễu Nhi bài trí đơn giản, không có gì đặc biệt. Vu Âm lục soát kỹ từng góc nhưng không tìm thấy thứ gì đáng giá, đành đi ra ngoài. Đi thôi, đếp phần mộ tổ tiên xem thế nào. Vu Âm gọi Nghê Khê, đang mải mê tìm kiếm đồ vật trong góc phòng. Biết đâu nàng để sót lại thứ gì thì sao? Nghê Khê xoa tay, lộ rõ vẻ mong đợi. Người nghĩ nàng sợ ý như ngươi à? Dư Tiểu Ngư đứng ở cửa, trêu. Nghê Khê hậm hực phản bác. Ta chỉ là người mới nhập môn, nhưng Thiên Nhất Đại Sư từng bảo ta rất có thiên phú. Nếu từ nhỏ ta lớn lên ở Vu tộc, không chừng còn làm được tộc trưởng. Vậy nếu ngươi làm tộc trưởng thì sao? Lữ Văn Quân hỏi, vẻ trêu chọc. Ta sẽ đuổi hết bọn họ đi học. Nghê Khê đáp. Mặt nghiêm nghị khiến cả nhóm bật cười. Khi đến gần phần mộ tổ tiên, Vu Âm bỗng dừng lại. Từ xa, cô đã cảm nhận được luồng oán khí dày đặc bao trùm nơi này. Đừng tiến thêm nữa, Vu Âm giơ tay ngăn cả nhóm lại. Oán khí thật nồng đậm, Nghê Khê vội vàng xua tay, lắc đầu, tỏ vẻ oan ức. Ta không biết gì cả, lần trước ta đến đây, phần mộ tổ tiên đâu có như vậy. Đại không nghi ngờ, ánh mắt nhìn Nghê Khê đầy cảnh giác. Ngươi không phải cố tình dẫn chúng ta đến đây để mưu hại chứ? Ta nào dám, Nghê Khê sợ đến xanh mặt, nói gấp. Ta thề, lần trước đến đây mọi thứ hoàn toàn bình thường. Ta làm sao biết được chuyện gì xảy ra? Thiên Nhất Hòa Thượng vuốt cằm, trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Có lẽ Phan Liễu Nhi đã quay lại nơi này. Tất cả những gì chúng ta thấy đều là hậu quả từ việc nàng ta làm. Vô Âm khẽ nhíu mày, rồi nghiêm giọng nói với cả nhóm. Các ngươi tự kết trận bảo vệ, ở đây chờ ta. Ta sẽ tự mình vào xem xét. Cách chương.